Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 183. Chương 183, muốn ta. Giống nhau gặp được loại này tam giác quan hệ. Người trong cuộc bình thường chỉ có thể lựa chọn một cái. Hoặc là muốn bạn trai, hoặc là muốn khuê mật. Hai cái đều muốn, còn có thể lẫn nhau chung đụng được không tệ. Chỉ sợ rất ít mà thấy được Đường Vãn Tình biểu tình. Trung Linh Vi liền minh bạch nàng ý tứ. Nàng nhất định là tuyển Hà Nhiên. Đến mức chính mình có thể làm bằng hữu liền làm. Thật sự làm không được, đại khái cũng chỉ có thể như vậy. Trung Linh Vi có chút thất vọng nhỏ. Không phải là bởi vì Đường Vãn Tình không chọn nàng, mà là bởi vì Đường Vãn Tình muốn Hà Nhiên. Thậm chí trong nội tâm nàng mơ hồ hy vọng hai người chia tay, nhưng lại không có ý tứ thật đối Đường Vãn Tình quá mức đầu. Nếu như hai người bọn họ chia tay nói, Trung Linh Vi lắc lư đầu, cũng bởi vì đối Hà Nhiên có hảo cảm, cảm giác chính mình đột nhiên có chút bụng dạ đen tối. Giống như biến thành trên Internet những cái kia cực đoan bạn gái fan. Kỳ thật coi như bọn họ chia tay, hắn nguyện ý cùng mình cùng một chỗ khả năng tính cũng thật rất nhỏ. Bằng không hắn lúc ấy nên cùng chính mình tỏ tình. Vậy chúng ta liền đi trước đi. Trung Linh Vi đứng lên, quay đầu lại điện thoại liên hệ. Đường Vãn Tình gật gật đầu. Hai người hiện tại coi như mặt đối mặt, cũng không biết cần trò chuyện mấy thứ gì đó. Còn không bằng đều trở về bình tĩnh một chút, suy nghĩ thật kỹ một cái vấn đề này. Theo Starbucks sau khi tách ra, Trung Linh Vi liền cho Hà Nhiên dây cót WeChat giọng nói. Ta mới vừa cùng Vãn Tình tỷ nói chúng ta sự tình. Nhưng mà ta nói cho nàng biết, hai chúng ta nói qua hơn một tháng yêu đương. Hà Nhiên nhất thời sững sờ một cái. Ngươi vì sao nói như vậy? Bởi vì ta thật không có ý tứ nói với nàng cùng ngươi hẹn hò. Ta biết chúng ta không tốt giấu giếm lấy nàng, cho nên liền dùng loại phương thức này để cho nàng biết hai chúng ta có quá quan hệ. Chính là nói yêu đương vẫn là hẹn qua một lần, không trọng yếu như vậy đi. Hà Nhiên, ta không biết nên như thế nào nói cho ngươi. Trung Linh Vi, ngươi là trách ta lưng mang ngươi đem chúng ta sự tình nói cho Vãn Tình tỷ sao? Hà Nhiên, không phải, coi như ngươi không nói, có một ngày ta cũng biết nói cho nàng biết. Chỉ cần nàng muốn biết. Trung Linh Vi, vậy cứ như thế đi. Vãn Tình tỷ nhiều lắm thì không muốn ta. Hy vọng hai người các ngươi hảo hảo. Khả ái, ngoặc kép, Đường Vãn Tình ra quán cà phê sau. Nghĩ tới Hà Nhiên ngày kia cùng chính mình nói mà nói, Trung Quy cảm thấy chỗ nào có điểm không đúng. Lúc ấy Hà Nhiên nói là hắn không có cầm giữ được, không có khống chế được chính mình. Khi nói xong lời này lúc, hắn một bộ tự trách bộ dáng. Chợt nghe xong, còn tưởng rằng là hắn đem nhân ra cường. Nhưng nếu như hắn cùng Trung Linh Vi chính là tình lữ, phát sinh quan hệ không phải rất bình thường sự tình, cần phải cái dạng này nói loại lời này sao? Trở lại trong xe, Đường Vãn Tình tựa lưng vào ghế ngồi như trước, nhíu lại đôi mi thanh tú. Vẫn là nói Trung Linh Vi lúc ấy cũng không muốn cùng hắn phát sinh quan hệ, là hắn không muốn tới. Trung Linh Vi rơi vào đường cùng mới bị hắn nửa ép buộc lấy tiếp nhận. Tuy rằng Trung Linh Vi cùng hắn phát sinh quan hệ, thế nhưng đối với hắn cũng thất vọng, cho nên không có qua mấy ngày hai người bọn họ liền chia tay. Nếu thật là như vậy, cái kia Hà Nhiên liền có điểm cặn bã. Thế nhưng mà Hà Nhiên cho mình cảm giác cũng không phải như vậy người a. Một cái cặn bã, nam bản tính chính là không thể nhanh như vậy cải biến. Nếu như hắn đối với Trung Linh Vi nửa ép buộc đắc thủ, đối với chính mình khẳng định cũng sẽ dùng đồng dạng phương thức thử xem. Bất quá hắn đối với chính mình ra mở hai câu tình lữ giữa trò đùa, cử chỉ phương diện ngược lại là rất tôn trọng chính mình ý kiến. Đến nay thôi, trừ hôn môi dắt tay, hắn còn không có chạm qua chính mình cái khác bộ vị. Ân, mặc dù là xem qua chỗ đó, nhưng cũng là đi qua chính mình đồng ý. Hơn nữa hắn cũng rất quy củ. Cứ việc thấy được nữ nhân kia trên người đối nam nhân chí mạng nhất địa phương, hắn cũng không có làm cái gì. Những chuyện này kết hợp cùng một chỗ, logic giống như liền là không giống. Đường Vãn Tình càng muốn đi xuống, càng cảm giác mình có chút hồ đồ. Hai cái này người là không phải tại hùn vốn giấu diêm lấy chính mình cái gì. Trực giác nói cho nàng biết, trong này khả năng còn có một ít chính mình không biết vấn đề. Đường Vãn Tình thở sâu, hiện tại liền nhìn Hà Nhiên có phải hay không cùng Trung Linh Vi cách nói nhất trí. Nếu như hắn nói phương diện giống nhau, để cho hắn giải thích ngày kia cùng chính mình nói cái kia lần tự trách nói là có ý gì. Cuối cùng, Đường Vãn Tình cầm lên điện thoại di động, cho Hà Nhiên gọi điện thoại. Hà Nhiên thấy được điện thoại gọi đến, tự nhiên vô cùng rõ ràng Đường Vãn Tình vì sự tình gì. Uy, Đường Vãn Tình trước tiên mở miệng nói, vừa vặn Linh Vi đi tìm ta, nàng hẳn cũng đã nói với ngươi đi. Ân, các ngươi nói qua yêu đương đúng không? Đường Vãn Tình nói, Hà Nhiên lại trầm mặc một cái, Đường Vãn Tình cũng không mở miệng, im lặng mà chờ Hà Nhiên trả lời. Cuối cùng Hà Nhiên nói, không có nói qua, cái này trả lời không sai biệt lắm cũng ở Đường Vãn Tình trong dự liệu. Liền biết trong này cái nào đó phân đoạn có vấn đề. Ta cùng nàng là hẹn, Hà Nhiên giải thích nói, nàng không có ý tứ nói hẹn hò, cho nên liền biên cái nói qua yêu đương mượn cớ. Đã nàng xin lỗi, ngươi liền làm không biết đi. Đường Vãn Tình không nói gì, nghĩ thầm ngươi coi như thành thật, như vậy Hà Nhiên ngày kia nói liền có thể đối được. Ban đêm ta về nhà, Hà Nhiên nói khẽ, đợi ta, loại sự tình này xác thực không tốt tại trong điện thoại nói. Nhìn không đến đối phương biểu tình, cũng không cách nào tại lúc cần phải lúc cho đối phương một cái ôm. Đường Vãn Tình vốn còn muốn cùng hắn phát ra hai câu tính tình. Nghe được hắn nói như vậy, nhất thời cũng không sao tính tình. Vậy thì trở về lại nói sau. Ta trước treo, Đường Vãn Tình nói. Ân, ta hẳn là 11 giờ tối trái phải đến. Ngươi muốn ăn cái gì? 11 giờ tối còn hỏi ta muốn ăn cái gì? Ngươi là muốn đem ta chết đói tốt lấy người khác sao? Hà Nhiên, ngoặc kép, trên đường cẩn thận một chút. Đường Vãn Tình nói xong, liền tắt điện thoại. Ban đêm 10 giờ 53 phút, vùi tại trên ghế salon Đường Vãn Tình nghe được tiếng mở cửa. Hắn biết là Hà Nhiên trở về, cũng không biết nàng trong nháy mắt đó nghĩ thế nào. Trực tiếp nằm trên ghế salon giả bộ ngủ. Hà Nhiên đẩy cửa ra, thấy được trên ghế salon đang ngủ Đường Vãn Tình. Tiếng đóng cửa thanh âm rõ ràng liền rất nhỏ rất nhiều. Hà Nhiên nhẹ chân nhẹ tay đi đến Đường Vãn Tình bên người. Cúi người, tại môi nàng nhẹ nhàng hôn một cái. Đường Vãn Tình lông mi không khỏi rung động hai cái, nhưng mà nàng còn không có tỉnh. Bất quá một màn này lại bị Hà Nhiên bắt đến. Tiểu nha đầu này hình như là đang giả bộ ngủ. Vì vậy Hà Nhiên ngồi ở bên cạnh, bất ngờ nhẹ nhàng than thở một tiếng. Cái này than thở bộ dáng như là tại nói cho Đường Vãn Tình bản thân bây giờ cũng tâm phiền ý loạn. Nghe được Đường Vãn Tình đều muốn đối Hà Nhiên cảm động lây. Kỳ thật hắn cũng không có làm gì sai nha. Muốn hay không liền quên đi a. Qua một hồi, Đường Vãn Tình gián tiếp hạ thân, tỉnh, tới đây. Nàng xoa xoa con mắt, ngươi chừng nào thì trở về. Có mấy phút, Hà Nhiên nói, ngươi có đói bụng không? Đường Vãn Tình mắt nhìn, Hà Nhiên căn bản cũng không mang ăn trở về. Vì vậy nói, không đói bụng, cái kia trở về trong phòng ngủ đi. Ta hỏi ngươi một cái vấn đề. Đường Vãn Tình nhìn qua hắn nói, ta hẳn là muốn ngươi, lại muốn nàng, muốn ta. Hà Nhiên không cần nghĩ ngợi mà đem nàng ôm vào trong lòng. cái này thời điểm tốt nhất không cần nói, ta tôn trọng ngươi ý kiến. Bằng không nàng coi như nghĩ muốn ngươi. Nghe xong lời này đoán chừng cũng có chút lông. Lập tức thật nhường ngươi trước lăn. Cần tôn trọng thời điểm tôn trọng. Cần bá đạo điểm thời điểm cũng muốn bá đạo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.